Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, băng sơn đao. Đại ca, Bạch Thiên Dương tại Bạch Thiên Trạch bị bạo đầu một khắc kia. Cả người đều sợ ngây người. Thí nghĩ, một cái cùng ngươi cùng nhau sinh sống mấy chục năm người. Đột nhiên chi gian liền chết bất đắc kỳ tử tại trước mặt của ngươi. Hơn nữa chết lẫn thê thảm như vậy dưới tình huống, ngươi sẽ có phản ứng gì? Huống chi, người này vẫn là anh em ruột của ngươi. Bạch Thiên Dương lúc ấy liền đầu một vựng, cả người run rẩy, khóc giống không thôi. Lão tổ, tổ gia gia, Bạch gia dư lại mấy cái tuổi trẻ hậu bối hai mắt đỏ đậm. Một đám cũng đi theo quỳ ở Bạch Thiên Trạch trước mặt. Khóc ròng. Bạch gia mọi người, xem hướng Giang Thu ánh mắt đều mang theo vài phần thống hận cùng hối hận. Thống hận, tự nhiên là Giang Thu thủ đoạn như vậy độc ác, không lưu tình chút nào. Thống hận, còn lại là bọn họ căn bản không biết Giang Thu thực lực điểm mấu chốt ở nơi nào. Mạnh nhất khách khanh đi lên, một cái tát chụp đến hộp máu. Mạnh nhất trận pháp đi lên, một cái tát chụp tán trận pháp. Chụp đã chết hai mươi mấy người. Đơn người chiến lực mạnh nhất đại trưởng lão đi lên, cũng là một cái tát chụp đến bỏ mình. Hiện tại hai vị lão tổ ra tay, cái này liền càng nghiêu bức. Một cái tát đều không có, trực tiếp trừng mắt sinh sôi lộng bại hai vị lão tổ. Một lóng tay đầu liền chọc chết một cái. Muốn hay không trâu bò như vậy? Có thể nói toàn bộ Bạch gia đã không có 80% chiến lực cường hãn nhất. Lại không có thăm dò ra Giang Thu thực lực rốt cuộc đạt tới độ cao gì. Bạch gia lần này mua bán, thua thiệt lớn a. Giang Thông U, ta liều mạng với ngươi. Bạch Thiên Dương nghiến răng nghiến lợi, tụ tập chính mình cuối cùng một chút linh lực, như điên nhằm phía Giang Thu. Giang Thu tròng mắt hơi híp. Lại lần nữa giơ tay, một ngón tay chỉ ra, oanh, một bên Trương Thắng Châu đột nhiên thân hình bạo trướng, một đầu mãnh hổ màu trắng thần hồn tại đỉnh đầu của hắn lập lòe mà ra. Mãnh liệt hổ rít gào, liền là toàn bộ Bạch gia đều rung một cái. Thật lớn hổ chảo hướng Giang Thu đầu ngón tay vỗ tới. Bàng bạc linh khí đánh ra phía dưới. Giang Thu phản thiên chỉ cùng cái kia hổ chảo chụp ở cùng nhau. Đó là Giang Thu cũng bị đâm lay động thân hình. Sinh sôi cầm Giang Thu điểm hướng Bạch Thiên Dương chỉ một cái chắn trước người. Đây là thật hóa hư cảnh giới cường giả. Trương Thắng Châu thần hồn cô đọng là tại đuổi ma chỗ cao thủ bảo hộ phía dưới. Gần gũi quan sát một con bạch hổ công kích một đầu con mồi thời điểm cô đọng mà thành. Cho nên hắn đầu này bạch hổ thần hồn rất có công kích tính. Nhưng là Trương Thắng Châu như thế nào đều không nghĩ tới. Giang Thu cư nhiên có thể ngăn cản ở hắn này một kích. Chỉ một chiêu, Trương Thắng Châu liền phân tích ra. Giang Thu thực lực cùng hắn bất phân cao thấp. Hơn nữa quỷ dị dị thường. Căn bản không như là bình thường tu hành giả. Kết hợp Giang Thu biểu hiện trước đó. Trương Thắng Châu biểu tình càng ngày càng ngưng trọng. Ngươi tu là địa ngục công pháp. Giang Thu nhàn nhạt nói ra. Không sai, địa ngục công pháp thì tính sao? Giang Thông U, ngươi quá làm càn. Trương Thắng Châu tức khắc cuồng loạn lên. Địa ngục tu hành giả cư nhiên chạy tới nhân gian hành hung, lại còn có lên làm đuổi ma chỗ tuần tra. Ta hôm nay nếu là không đem ngươi phế đi, đó là ta thất trách. Giang Thu trao mày, đuổi ma chỗ trưởng tòa không cũng tu địa ngục công pháp. Người tại sao không đi chảo hắn? Hơn nữa ta cái này tuần tra chi chức, không phải Ninh Xuyên tiên sinh thông qua sao? Hay là tùy ý đều có thể đương đến? Trương Thắng Châu tức khắc nghẹn lời. Ninh Xuyên tiên sinh tu địa ngục công pháp chi sự, gần như thiên hạ đều biết. Cấm điều đình dám tra bất luận kẻ nào, cũng không dám tra Ninh Xuyên tiên sinh, bởi vì là thế nhân đều biết, Ninh Xuyên tiên sinh tu hành địa ngục công pháp, lại sẽ không làm phản đến địa ngục một phương đi. Mà cái khác, tu hành địa ngục công pháp, phần lớn khống chế không được địa ngục công pháp bạo ngược tính chất. Tính cách đại biến, cuối cùng làm cho thành đồ tể, hoặc người đầu phục địa ngục một phương, làm hại nhân gian. Hừ, ngươi cho rằng ngươi có thể cùng Ninh Xuyên tiên sinh so? Tất cả tuần tra đều lệ thuộc về chúng ta cấm điều đình. Cấm điều đình chức trách đó là duy trì trật tự buôn lậu. Ta bây giờ hoài nghi ngươi tại nhân viên nội bộ khống chế hạ lẫn vào đuổi ma chỗ. Mưu toan làm phá hư, nắm chặt tự phong kinh mạch. Ta có thể cho ngươi một cái biện bạch cơ hội. Trương Thắng Châu giọng nói một rơi. Hắn đỉnh đầu bạch hổ một tiếng gào thét. Phát ra từng trận tiếng gầm, biện bạch. Ha ha, ngươi quên ta phía trước cùng ngươi nói một câu sao? Giang Thu hài hước nhìn thoáng qua Trương Thắng Châu. Nói cái gì? Trương Thắng Châu nơi nào còn nhớ rõ Giang Thu nói lời gì? Ngươi não có hố đi. Giang Thu xem thường hư nói. Còn tự phong kinh mạch. Bệnh không nhẹ. Giang Thông U, ngươi không ngừng không làm tròn trách nhiệm. Nhục mạ trưởng quan, còn tu luyện địa ngục công pháp. Hôm nay ta liền trảm ngươi, là đuổi ma chỗ trừ hại. Trương Thắng Châu đấm ra một quyền, bạch hổ rít gào, thật lớn đầu hổ há hốc miệng ra, tựa hồ muốn cắn nuốt Giang Thu đầu giống nhau. Nguyên lai cấm điều đình đều là chút ăn nói bừa bãi người. Khó trách không chịu những người khác đãi thấy. Người khác có lẽ sẽ để ý ngươi cấm điều đình có cái gì đặc biệt. Chính là ngươi gặp ta. Đừng nói ngươi bất quá là dự châu làm tuần tra. Ngươi chính là cấm điều đình trưởng phòng. Ta cũng đánh ngươi vãi xít ra. Ngôn ngữ ở giữa. Giang Thu thân ảnh vừa động. Ầm ầm một quyền đối với cái kia đầu hổ đập tới. Hai người lại đối một quyền. Giang Thu thân mình lại lần nữa chấn động. Mà Trương Thắng Châu cũng là thân hình hơi rung nhẹ, cắn răng nói, đều nói địa ngục công pháp rèn thể cường hãn, quả nhiên sắc bén, lại đến, ha ha ha, hảo, tới, Giang Thu cũng là khó được đụng tới một cái đối thủ. Hưng phấn không thôi, minh lực điều động, hai người lại lần nữa nhào thân chạm vào đụng phải đi. Oanh, oanh, oanh. Quy lực mạnh mẽ hai người, trực tiếp tạo thành trong không khí lực lượng chấn động, tiếp theo hai người thân thể cất cao, trực tiếp tại va chạm bên trong bay lên hơn trăm thước trời cao. Liền tại dưới chân của hai người, bạch gia kia môn lâu rốt cuộc thừa nhận không được lực lượng đánh sâu vào. Ầm ầm sụp xuống, mà hai người lại vẫn là ngươi một quyền ta một chân. Va chạm khi đó, toàn bộ bạch gia trang viên đều có thể nghe được từng đợt như sấm quyền cước tiếng đánh. Một đổ đổ tường thể tùy theo chấn sụp, từng tòa núi giả bạo liệt. Hai người kia giao thủ, quả thực như là hỏa tinh đâm địa cầu. Toàn bộ bạch gia trang viên, khoảnh khắc ở giữa có 1/3 địa giới đều bị đối hướng lực lượng dư ba chấn thành phế tích. Bạch gia vô số người đều nghỉ chân quan vọng. Một mặt khiếp sợ hóa hư cường giả thực lực chân chính thế nhưng kinh khủng như vậy. Đây là hai người cố tình thu liễm, chạy tới giữa không trung bên trong đi đánh kết quả, bằng không toàn bộ bạch gia trang viên sớm đã không có. Ở một phương diện khác, bạch gia người hy vọng Trương Thắng Châu có thể cầm Giang Thu đánh bại, thậm chí đánh chết, bởi vì là Giang Thu đã cùng bạch gia kết thành huyết hải thâm cừu. Hoặc là hắn chết, hoặc là bạch gia vong, y theo Giang Thu tính cách, nếu hắn thắng Trương Thắng Châu, hậu quả sợ là bất kham thiết tưởng, lúc này còn có thể ở tại ở giữa chiến trường, trừ bỏ Lữ Giác Sơn, đã không có những người khác, bạch gia mọi người đã sớm tản ra xa vài trăm thước, nâng đầu nhìn trên không, mà Lữ Giác Sơn lại là chắp tay sau lưng ở tại kia. Vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn phía trên, dự châu làm trưởng phòng Lữ Giác Sơn, thực lực đồng dạng khủng bố, tuy rằng trên mặt nổi thực lực của hắn là kết đan cảnh. chính là sớm đã có người ta nói thực lực của hắn đạt tới hóa hư. Chỉ là người này từ không hiển lộ thực lực chân thật, để cho người ta đoán không ra. Đó là Giang Thu quan sát, cái này Lữ Giác Sơn thực lực cũng là kết đan thời gian. Thế ở giữa có bao nhiêu loại ẩn giấu thực lực công pháp. Lữ Giác Sơn không ra tay, Giang Thu cũng không dám xác định hắn rốt cuộc thực lực như thế nào. Nhưng là từ giờ phút này Lữ Giác Sơn biểu hiện tới xem, hắn không sợ hãi chút nào. Hơn nữa có thể tại hai cái hóa hư cao thủ đánh nhau dưới bình yên chỗ chi. Hiển nhiên có sở cậy vào. Giờ phút này Giang Thu cùng Trương Thắng Châu ở giữa chiến đấu đã đạt đến gay cấn. Trương Thắng Châu trong lòng kinh hoàng không ngừng. Đánh tới hiện tại, cái này Giang Thông U cũng chỉ là minh lực hùng hậu. Vận dụng cũng là cực là thô bỉ công phu quyền cước. Không hề kỹ xảo đáng nói. Nhưng chính là loại này không hề kỹ xảo cậy mạnh công kích, cũng có thể cùng hắn chiến thành cân sức ngang tài. Hắn phía trước lấy là Giang Thu là hóa hư cao thủ. Biết Giang Thu tu chính là địa ngục công pháp lúc sau, hắn liền nhận là Giang Thu đạt tới phản chân thực lực. Tu luyện công pháp tuy rằng phân môn biệt loại, kỳ thật kết quả lại là đại đồng tiểu dị. Địa ngục phản chân thời gian cũng là có thần hồn cô đọng. Chính là Trương Thắng Châu đến hiện tại chưa thấy được Giang Thu thần hồn cô đọng. Vậy người này rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố? Một khi đối phương động dùng thần hồn, hắn Trương Thắng Châu còn là đối thủ sao? Ầm ầm ầm, lại là một trận tiếng nổ mạnh vang lên. Trương Thắng Châu phát hiện linh lực của hắn có chút vận hành không thoải mái, bởi vì là loại này từng cú đấm thấu thịt đấu pháp. Mấy trăm chiêu hạ tới chi về sau, Giang Thu thân thể không có thụ thương, nắm tay đánh ở trên người hắn, liền cùng đánh vào ván sắt thượng giống nhau. Trương Thắng Châu mỗi ai Giang Thu một quyền, đều sẽ phát hiện mình khí tức đình trệ một chút. Trên trăm nói quyền cước qua đi, Trương Thắng Châu thể bên trong liền xuất hiện không ít ám thương, kinh mạch bắt đầu bế tắc, linh lực điều động cũng không có bắt đầu khi như vậy thu phóng tự nhiên. Thực rõ ràng, Giang Thu là tại đây loại thay đổi một cách vô tri vô giác chiến đấu bên trong, lặng lẽ tiêu hao sức mạnh của hắn, nhường Trương Thắng Châu tại bất tri bất giác bên trong liền rơi vào thấp kém. Trương Thắng Châu lúc này mới phát hiện mình tựa hồ trúng kế, cũng đã rơi vào hạ phong chi trung. Lữ Giác Sơn giờ phút này cũng phát hiện không đúng, dưới chân một trận, cả người tại chỗ rút khởi, dùng cổ tay, một cầm sáng như tuyết trường đao xuất hiện ở hắn tay bên trong. Lăng không nhảy, bồn Giang Thu phía sau lưng phách chém qua đi, linh khí băng sơn đao. Dự Châu làm là rất nhiều thực lực mạnh mẽ thế gia tụ tập mà. Dự Châu làm thực lực quá yếu, căn bổn trấn áp không được. Linh khí thứ này, tương tây làm có thể có, Dự Châu làm tự nhiên cũng có. Cái này cầm băng sơn đao, đó là Dự Châu làm linh khí. Theo Lữ Giác Sơn lưỡi đao phách động, một đạo lục sắc đao mang giống như linh xà xuất khiếu, cấp tốc quét về phía Giang Thu phía sau lưng. Đó là một cái thanh sắc đao linh, ẩn giấu tại đao sương mù chi bên trong, không người thấy rõ là vật gì. Giang Thu cảm ứng được sau lưng dị thường, Hàn Long kiếm tái xuất, thuận tay một phách, kiếm mang hóa là tuyết long, đón kia đao mang phách chém đi lên. Ầm vang, hai người này phách chém phảng phất hai thanh tuyệt thế thần binh va chạm, leng keng tiếng động nổ vang, thiên địa là chi biến sắc. Cái kia tuyết long rít lên một tiếng, long đầu tiêu tán, mà màu xanh lục đao mang bị mạnh mẽ chấn tan, ẩn vào đao bên trong. Mà Giang Thu thân hình theo cái này hai thanh vũ khí sắc bén va chạm sinh ra lực lượng, ầm ầm lùi lại, ước chừng rời khỏi mấy chục mét mới ngừng tại không trung. Đây là Giang Thu nhập Bạch gia tới nay lần đầu tiên bị đánh lui. Đồng dạng, Lữ Giác Sơn cũng là lùi lại mấy chục mét,